Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Linh Dược Phong. Ba ba ba, từng tiếng giòn vang tại hậu sơn vườn rau biên không ngừng vang lên. A a a, mỗi một tiếng giòn vang đều cùng với một tiếng mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết truyền ra. Hà Hiệp sau lưng đeo liền nhiều một đạo vết máu. 100 cây roi qua đi, Hà Hiệp trên lưng sớm đã không có một khối nơi tốt, cả người gục ở chỗ này, chỉ có xuất khí, không có tiến tức giận. Cho dù hắn là linh vũ giả, lúc này thiếu chút nữa cũng bị đánh chết, trong miệng đều không ngừng phun ra máu tươi. Mập mạp lại ra lệnh: Hà Hiệp, mệnh ngươi tại trong vòng 3 ngày gom đủ 200 mai đá năng lượng, phân phát cho phía sau núi vườn rau những đệ tử này. Là, Hà Hiệp trả lời thời điểm, thanh âm đều ra không được, chỉ có thể nghe được trong miệng phát ra ti ti thanh âm. Tất cả mọi người lúc này nhìn xem Trương Phàm, đều giống như nhìn xem một cái quái vật. Này Hà Hiệp ngày bình thường cưỡi tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, những cái này phổ thông các đệ tử chỉ có chịu đựng. Bực mình chẳng dám nói ra, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái vừa tới một người tháng người mới cho chị. Điều này thật sự là làm cho người ta không nghĩ được. Bất quá không phải không thừa nhận, đây tuyệt đối là hả hê lòng người a. Mập mạp thẳng đến lúc này mới đối với vài người đệ tử nói, đem hắn khiêng xuống. Vâng. Kia vài người các đệ tử lên tiếng, xoay người muốn đi giơ lên Hà Hiệp, thế nhưng vừa đụng hắn một chút, Hà Hiệp liền lại một lần nữa phát ra mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết. A, đừng động, đừng động a, mấy cái đệ tử có chút làm khó. Nhìn về phía mập mạp không kiên nhẫn được nữa, khoát tay chặn lại, khiêng đi khiêng đi khiêng đi. Mấy cái đệ tử không do dự nữa, xoay người dựng lên Hà Hiệp. A, Hà Hiệp trưởng âm thanh kêu thảm, bị khung đi. Mập mạp ống tay áo hất lên, liền muốn ly khai. Hôm nay Trương Phàm để cho Hà Hiệp chịu khổ sở như vậy, hắn tuyệt đối không thể dễ tha tiểu tử này. Muốn biết rõ, Hà Hiệp thế nhưng là hắn phụ tá đắc lực a. Cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, này rõ ràng chính là đánh chính mình mặt a. Bất quá ngay tại mập mạp đi hơn 10 bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời khóe miệng treo lên một tia cười, quay đầu đối với Trương Phàm nói: Trương Phàm, chúng ta Trường Sinh môn bên trong đệ tử giữa cùng với hòa thuận, thân như huynh đệ, Hà Hiệp phạm sai lầm cũng nhận được xứng đáng trừng phạt. Ngươi xem hắn hiện tại bị đánh có da chóc thịt bong, nửa cái mệnh đều nhanh không có. Như vậy, ngươi Linh Dược Phong đòi hỏi một chút kim sang thảo, chúng ta chế thành kim sang dược, hảo cho Hà Hiệp đáp lên. Dù nói thế nào chúng ta cũng là đồng môn sư huynh đệ, ngươi này cũng là nên a. Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, ta cái này, đây mới là chúng ta sư huynh đệ giữa nên có bộ dáng. Mập mạp nói qua, gật gật đầu, mang theo những người khác rời đi. Trương Phàm thì ý định khởi hành đi Linh Dược Phong. Hắn tuy vừa tới một người tháng, nhưng cũng biết này Linh Dược Phong là vĩnh viễn thọ trong núi một ngọn núi. Ngọn núi này địa thế vô cùng tốt, có hướng dương, có cái bóng, có nhiều nước địa phương, cũng có ruộng cạn, có đón gió, cũng có cản gió địa phương. Tóm lại là Trường Sinh môn bên trong thích hợp nhất gieo trồng các loại thảo dược địa phương. Cho nên Trường Sinh môn liền đem cái địa phương này tuyển ra, chuyên môn gieo trồng thảo dược. Bất quá, đây chỉ là Trương Phàm lý giải. Đường mập mạp đi, hắn vừa quay người, phát hiện tất cả mọi người nhìn ánh mắt của mình đều có chút kỳ quái. Hắn còn đang suy nghĩ là không phải mình thay những người này tranh thủ đến một mai đá năng lượng, bọn người kia có chút cảm kích chính mình. Cái này rất giống ngươi mỗi nhân viên làm theo tháng là 5.000. ta hiện tại thay ngươi tranh thủ thêm đến 1.000, ngươi có thể không cảm kích sao? Trên thực tế, những người này đúng là cảm kích hắn, thậm chí lúc trước có mấy cái vì nịnh bợ mập mạp mà chỉ chứng nhận Trương Phàm các đệ tử, lúc này đều có chút xấu hổ, không thể nào dám đối mặt Trương Phàm. Nhưng tâm tình của mọi người càng nhiều không phải là cảm kích, mà là lo lắng, như thế nào, ta nhìn mỗi người các ngươi lấy thêm một mai đá năng lượng, dường như không cao hứng lắm à? Trương Phàm hỏi. Vương Trực thở dài, hồi đáp, Trương Phàm sư đệ, ngươi cho chúng ta mỗi người đều tranh thủ đến một mai đá năng lượng, chúng ta tự nhiên đều thật cao hứng, có thể là bởi vậy. Người tất nhiên sẽ bị gì dung hợp Trương sư huynh chỗ hận. Ngô Việt tương lai rất có thể hội trả thù ngươi. Trả thù, cứ việc phóng ngựa qua. Trương Phàm không thèm để ý chút nào. Bên cạnh một cái gánh nước sư huynh nói, Hà Hiệp trả thù vẫn còn tại tiếp theo. Trung quy Trương Phàm sư đệ thông minh, hẳn là có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thế nhưng là béo sư huynh quyền lợi so với Hà Hiệp càng lớn. Trưởng quản lấy tất cả ngoại môn này 3 vạn đệ tử. Này đã nói lên hắn có càng nhiều biện pháp có thể cả ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận a. Trương Phàm gật gật đầu, nói, ta minh bạch, hơn nữa, béo sư huynh đối với trả thù của ngươi đã bắt đầu. Vương Trực nói, hả? Trương Phàm không rõ hắn lời này là có ý gì. Vương Trực giải thích nói, Trương Phàm sư đệ, ngươi vừa tới 1 người tháng, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Mập mạp sư huynh cho ngươi đi linh dược phong lấy thảo dược, đây là đối với trả thù của ngươi a. Trương Phàm như cũ có chút không rõ, chỉ giáo cho, bởi vì người của thế giới này là thời kỳ thượng cổ, những địa cầu nhân loại đó còn sót lại một chi, cho nên bọn họ lúc nói chuyện có rất nhiều cổ ngữ pháp. Trương Phàm tới nơi này 1 tháng, nói chuyện chút bất chi bất giác, cũng có chút bắt chước lên bọn họ cổ ngữ pháp. Vương Trực thở dài, đón lấy giải thích nói, quản lý linh dược phong là nội môn một vị trưởng lão, chúng ta cũng gọi hắn dược lão. Người này tính cách 10 phần cổ quái, muốn đi chỗ của hắn lấy thuốc, tất nhiên có bị hắn lại nhiều lần làm khó dễ. Đi linh dược phong lấy thuốc đệ tử, sau khi trở về đều là chật vật không chịu nổi, thậm chí đã từng có đệ tử bị hắn đả kích có mất đi lòng tin trên việc tu luyện, không tiến thêm tấc nào nữa. Vậy trong tuy không phải là trường sinh môn cấm địa, nhưng ở trường sinh môn các đệ tử xem ra đã cùng cấm địa không khác. Hiện tại mập mạp sư huynh cho ngươi đi chỗ đó lấy thuốc, tự nhiên là tại trả thù ngươi rồi. A hát, Trương Phàm nghe xong, như cũ không thèm để ý chút nào. Tính cách cổ quái người hắn cũng chưa thấy qua. Đã từng cái kia võ y hiệp hội hội trưởng, tính cách còn không phải như vậy cổ quái. Cuối cùng còn không phải bị hắn cho hàng phục. Hơn nữa Trương Phàm nghe nói trường sinh môn có loại kia có thể rèn thể thảo dược. Sớm muốn đi linh dược phong làm cho hắn 1-2 gốc trở về, một mực không có cơ hội. Lần này đúng lúc là một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này nói, vậy ta cái này đi linh dược phong. Mọi người thấy, cả đám đều mở to 2 mắt nhìn. Thật sao? Chúng ta nói nửa ngày liền nói với không có đồng dạng. Này Trương Phàm sư đệ, thật không là người bình thường có thể dự liệu. Người khác nghe được linh dược phong mấy chữ đều là có thể trốn liền trốn, hắn lại la ó, nghe được mấy chữ này chẳng những không có mảy may lo lắng sợ hãi, phản giống như là có phần cấp thiết bộ dáng. Khiêu chiến linh dược phong sẽ không phải là mất tâm điên rồi sao? Cùng lúc đó, tại Hà Hiệp nơi ở trong, Hà Hiệp nằm lì ở trên giường, nhìn lên đã hấp hối bộ dáng. Ôi, ai ôi, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng hơi thở mong manh, tiếng rên rỉ. Tại giường của hắn biên, mập mạp sắc mặt rất khó coi, khác mẹ nó giống như mổ heo kêu.